Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 784, bán chó chiến thuật mỗi năm có. Hai hợp một, cái này, trong nháy mắt hòa tan a. Đột nhiên xuất hiện bạo điểm làm cho hiện trường người xem đều hoan hô lên. Mà xem như giải thích búp bê cùng Miller cũng là một bộ sợ ngây người dáng vẻ. Chết ca đến 6 thời gian quá sớm, mà CN bên này phối hợp cũng quá tốt rồi. Quả nhiên không hổ là lão đồng đội A, Tiểu Minh bên này cùng Lý đội trưởng ở giữa phối hợp thiên y vô phùng. Mặc dù giao rơi mất hai cái tốc biến, nhưng cái này đánh giết không thể nghi ngờ là đánh ra khí thế. Mà lại Kailin cái này dao động nhất định phải trở về thành. Nếu không rất có thể bị băng trụ cường sát. Miller tự lẩm bẩm, quả nhiên lúc trước lo lắng của bọn hắn toàn bộ đều là dư thừa a. Dạng này CN chỉ cần cho đến bọn hắn cổ vũ liền tốt. Không cần lo lắng, Leona cùng Mordekaiser tổ hợp sở dĩ rất cường thế. Còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì bọn hắn chỉ cần có thể tại hạ đường hoàn thành đối một. Người đánh giết đồng thời HP bảo tồn còn tương đối hoàn chỉnh. Vậy còn dư lại một người khác hoặc là gọi mình nhà Jungle tới. Hoặc là liền xám xịt tranh thủ thời gian đến địa phương an toàn về thành. Leona kháng tháp năng lực quá mạnh. Có được hai cái khống chế hắn phối hợp Mordekaiser bộc phát hoàn toàn có thể để Kailin tại 3 giây. Bên trong chết bất đắc kỳ tử. Trong vòng 3 giây Leona sẽ kháng tháp kháng chết sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Không có cái nào tuyển thủ chuyên nghiệp dám tại đối mặt đến hai cái này vô não anh hùng tình huống. Dưới nếm thử tại tháp hạ tú tẩu vị, nhỏ An cũng không ngoại lệ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đối thủ đem binh tuyến thúc đẩy đến tháp phòng ngự dưới. Mà hắn nhưng căn bản không dám đi ăn. Nguyên bản dẫn trước một chút bổ đao cũng là bị cấp tốc đuổi ngang. Kasa, nhỏ An lúc đầu muốn gọi Jungle giúp mình thủ một chút. Không có nghĩ rằng nhà mình Jungle thế mà ở trên nửa khu. Nước xa không cứu được lửa gần. Ngay tại vừa mới, Siye Kasserdin thành công đến cấp 6. Azi tại giai đoạn trước đối Kasserdin áp chế không thể bảo là không lớn. Nhưng ở Kasserdin đến cấp 6 về sau, Azi áp chế năng lực liền muốn thẳng tắp giảm xuống. Thậm chí Tây Môn còn phải phòng bị Siye đơn giết. Ta đi bắt một chút lên đường. Cái này Svean chết chắc. Kasa nói, đã đi tới lên đường phụ cận. Bởi vì bị chết ca phản rơi mất hai dao động dã quái nguyên nhân. Trước mắt Kasa đẳng cấp mới cấp 4. Tuy nói nhanh đến cấp 5. Nhưng khoảng cách chết ca ở giữa vẫn là không nhỏ đẳng cấp chênh lệch. Đánh nhau dã mà nói. Giai đoạn trước trang bị đều là thứ yếu. Mấu chốt nhất liền là đẳng cấp. Huống chi cấp 6 Lee Sin cùng cấp 5 trong vòng Lee Sin có thể nói hoàn toàn là hai anh hùng. Cái này dao động bắt Svean nhất định phải thành công. Ta đến tiên cơ, Zip nhìn chằm chằm Svean khó chịu đã rất lâu rồi. ADC cái gì? Tại chiến sĩ trước mặt nên kêu ba ba mới đúng. Bằng tự thân linh hoạt đặc tính cùng mình chu toàn thời gian lâu như vậy. Zip căn bản liền không có chiếm được tiện nghi gì. Vừa rồi chết ca phóng đại thời điểm IZ lại bắt được cơ hội đi lên hung hắn một đợt. Cái này một đợt lại một đợt gây sự để Zip rất khó chịu. Jungle 33 tới, cái này dao động có thể hay không lưu lại Svean toàn bộ nhờ hắn. Mắt nhìn thấy cơn giận của mình giá trị đã qua 2/3. Zip lợi dụng đúng cơ hội, tại ném ra quy kỹ năng phi tiêu đồng thời. Trực tiếp hai đoạn E kỹ năng hướng Svean vọt tới trước mà đi. Nhảy vọt giữa không trung đón lấy phi tiêu. Bắt đầu hòa A Svean. Bọn hắn Jungle tới A. Uzi nhíu mày. Vì cái gì tới làm ta à? Có ý tứ sao? Cùng lúc đó, đường dưới bên kia, Sử Sâm Minh lại tiến vào dã khu bên trong. Chỉ còn lại Mordekaiser một người tại A tháp. nhưng co rúm lại ở phía sau. Cai Lin cũng không dám bên trên. Hắn sợ hãi Sử Xâm Minh Leona chọn quấn sau đối với mình bọc đánh. Trang sức mắt còn tại CD bên trong. Cai Lin đối mặt đến hai mắt sờ một cái hắc phụ cận giã khu. Cuối cùng duy nhất có thể làm cũng chỉ có nguyên địa về thành bổ sung trang bị lại đến tuyến. Một mình ăn kinh nghiệm Mordekaiser khoảng cách cấp 6 đã không xa. Chết ca cũng tại hướng xuống đường phương hướng đuổi. Đầu thứ nhất long là phong long. Cái này long thuộc tính cũng không tính tốt. Cho nên ca xa cũng không có tận lực đi hướng xuống nửa khu tới gần. Nhưng đối Mordekaiser tới nói. Cái gì thuộc tính tiểu long cũng không sao. Dù sao đều là muốn làm bảo bảo nuôi đến kháng tổn thương. Lên đường, Na đột mặt để Uzi bị ép giao ra e kỹ năng triệt thoái phía sau. Lee Sin còn chưa có xuất hiện. Cái này khiến Uzi lên lòng nghi ngờ. Nhưng mà Na quả quyết lại vượt quá Uzi ngẫm lại. Lúc này đem biến thành giận thời điểm. Na đầu tiên là quay đầu. Uzi quay đầu nghĩ để cái kỹ năng phản đánh một chút. Đã thấy Na đột nhiên bạo khởi. Trở lại tốc biến đại chiêu đem nó đập vào trên vách tường. Phản ứng chậm, Uzi hít sâu một hơi. Lee Sin đã từ đường sông bụi cỏ sờ mắt mà ra. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay một phát quy kỹ sóng âm trúng đích bị mê muội Ezreal. Loại tình huống này lại giao tốc biến đã không có ý nghĩa. Uzi lựa chọn từ bỏ. Trước khi chết quy chết một tên lính quen. Xem như vì chính mình miễn cưỡng bổ sung một điểm kinh tế. Không sao, từ từ sẽ đến. Lý Mục cười một cái nói. Uzi thần sắc hơi chậm. Vẫn là lão Lý ngươi tốt. Biết an ủi người. Tùm Minh a, ngươi làm a đâu? Ngươi thanh này phụ trợ không hết chức hiểu được không? Thế mà đi cho lão Lý cái này top lên đương chó. Sử Xâm Minh hắc hắc cười ngây ngô. Ngươi là thật đơn thuần vẫn là ngốc. Lão Lý có ý tứ là ngươi thanh này khó chịu thời gian còn tại phía sau chút đấy. Lúc này mới cái nào đến đâu a? Uzi ngoặc kép o nói o. Lý Mục cũng không biết được Sử Xâm Minh bình thường rất ngốc làm sao hôm nay đột nhiên liền thông minh. Không nói lời nào, ta coi như ngươi chấp nhận ngao. Uzi thô thanh thô khí nói. Lý Mục hạ giọng, ngươi thay đổi. Uzi ngoặc kép chấm hỏi, trước kia đều tặc tin tưởng ta. Uzi, hắn đột nhiên có loại sau cổ họng bên trong chặn lấy một câu. Nhưng lại không biết có nên nói hay không cảm giác. Đây là lại đến trên người hắn. Đến đem long cho triệu hoán đi ra. Đang đánh tiểu long Clearlop nói. Đúng vậy, Lý Mục rốt cục đến cấp 6. Mà Sử Xâm Minh Leona liền tương đối thảm rồi. Hai lần để một mình hắn ăn kinh nghiệm ăn nửa ngày. Đến mức cho tới bây giờ Leona vẫn là cấp 4. Bất quá Sử Xâm Minh cũng không quan tâm. Phép bổ trợ trong hạp cốc tài nguyên có hạn. Nghĩ phải hoàn thành một loại chiến thuật. Cuối cùng sẽ có người đương đại lão. Cũng có người làm ra hy sinh. Dù sao cái này một thanh hy sinh nhiều nhất cũng không phải là hắn Sử Xâm Minh a. Mà là một phần nửa sau. Đây là cái quỷ gì a lão đệ đây? Uzi mắt chừng chó ngốc. Ezreal lần thứ nhất sau khi về nhà có thể bổ sung tổn thương chứa hạn. Mà lại là bởi vì nửa đường bị đánh giết nguyên nhân. Uzi cách mình lần thứ nhất về nhà lý tưởng thành hình giả còn có nho nhỏ một điểm khoảng cách. Cái này cũng liền dẫn đến hắn tại lần đầu sau khi về nhà chỉ là bổ sung một viên nước mắt nữ thần. Cộng thêm hai cái lam ngọc. Khoảng cách thủy kiếm kém 300 khối tả hữu. Cái này trang bị đối tổn thương không có bất kỳ cái gì tăng phúc. Cũng có chút lúng túng. Trái lại Na, cái này đợt thứ nhất về nhà búa gỗ cộng thêm hồng ngọc. Lại thịt, lại có chuyển vận. Có thể nói từ anh hùng thuộc tính đi lên giảng. Ezreal ở sau đó một tuyến thời gian bên trong sẽ phi thường khổ sở. Như vậy cũng tốt do 8-5 cây di cấp cùng 50 cây di cấp quyền thủ đánh nhau đồng dạng. Đối thủ đánh ta một chút 150 điểm huyết. ta đánh đối thủ một chút 100 điểm máu. Kết quả đối thủ có 1.200, ta mẹ nó mới 900. Này làm sao đánh? Thuộc tính thế yếu dẫn đến Uzi bắt đầu bị ép tuyến. Bất quá ỷ vào mình còn có tốc biến, chí ít lại tháp phòng ngự bên trong, Uzi cảm giác còn có thể chơi, có thể phát dục, nhưng là đối diện jungle bắt đầu không làm người a. Một cái Lee Sin cấp 6 trực tiếp chạy tới quấn về sau, sờ mắt tốc biến R1 cước cho Uzi đạp đến trên vách tường. Không thể không nói, Kasa cái này một đợt thao tác tốc độ thật nhanh. Sở mắt tốc biến R cơ hồ là một mạch mà thành. Uzi E kỹ năng lên nhảy động tác đã xuất hiện, nhưng vẫn là chậm như vậy ném một cái ném. Kết quả không thể nghi ngờ, Na đuổi theo chuyển vận, lại một lần nữa đem Uzi đánh giết. Nhưng trong cùng một lúc, mang theo Tiểu Long từ giã khu đi một đợt Lý Mục. Phối hợp Leona cùng chết ca thành công băng trụ. Kailin cùng Soraka tụ cùng một chỗ. Soraka không có đại chiêu tình trạng hạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng nhắc tới chính là hai người kia đầu cũng đều là chết ca thu được. Đến mức tại khoảng 7 phút thời gian tiết điểm bên trên, chết ca đã là 3/0 số liệu. Cái này chết ca kinh tế không khỏi dẫn trước Lee Sin nhiều lắm a. Đương đạo truyền bá điều chỉnh ra kinh tế bảng thời điểm, đám người chỉ có thể nhìn thấy cái kia khinh thường quần hùng jungle vị. 7 phút, lấy 3.300 khối chỗ kinh tế có 102 toàn trường. Trái lại Lee Sin cũng chỉ có 2.000 tả hữu, ngược lại là lên đường dẫn trước tương đối nhiều. Na giai đoạn trước có Lee Sin cái này hay dao động trợ giúp tình trạng phát xuống dục rất tốt. Dù là như thế, 2.700 khối na khoảng cách chết ca vẫn có nhất định chênh lệch. Cái này một đợt về nhà, Vlielop xoắn suýt thật lâu. Cuối cùng hắn lựa chọn từ bỏ hợp thành mình jungle thành già, mà là ưu tiên lựa chọn đem 6 tầng giết người chiếc nhẫn thăng cấp thành giết người sách. Ta không nhìn lầm a, nhà máy ca 7 phút giết người sách. Thiên thọ á. Vlielop đây là bành trướng a. Các người hiểu cái chùy. Ta Collier cây múa am hiểu nhất là cái gì? Đương nhiên là bảo đảm cây đi a. Giết người sách loại vật này thích hợp hắn nhất. Ta cược ngũ mau. Trong vòng 20 phút Vlielop giết người sách nhất định có thể đạt tới 25 tầng. Ta đi. Người kiểu nói này ta cũng tràn đầy đồng cảm a. Đã sẽ không chết. Giết người sách tự nhiên mà vậy cũng sẽ không rơi số tầng a. Xưởng chúng ta tử ca cái này dao động lựa chọn thiên tú. Lý Mục cũng chú ý tới góc dưới bên trái nhắc nhở cột bên trong xuất hiện giết người sách. Bất quá hắn không nói gì, nhếch miệng mỉm cười. Có người nói chết ca nếu là bất tử, sao có thể xưng là chết ca? Nhưng trên thực tế, tại cũng không đủ thu hoạch năng lực trước đó. Chết ca nếu như chết số lần có hơi nhiều. Như vậy câu nói này liền chẳng qua là vì nên người chơi đồ ăn mà tìm ra lý do thôi. Bất kỳ một cái nào to mọng điểm nếu như bị đối diện bắt chết, giống như là đồng thời làm đối thủ cung cấp quy mô không tệ tiền thưởng cùng đại lượng điểm kinh nghiệm. Dù sao lon cái trò chơi này định vị chính là như thế. Đánh giết dẫn trước mình đẳng cấp càng nhiều anh hùng, như vậy đạt được điểm kinh nghiệm tự nhiên mà vậy cũng càng nhiều. Mà lại tại bỏ mình về sau, phục sinh thời gian trong lúc đó sẽ còn cho đối thủ cung cấp soát dã quái cơ hội. Cho nên rất nhiều người tại rank bên trong cảm thấy mình ưu thế rất lớn. Sóng một làn sóng không có chuyện, kết quả sóng lấy liền phát hiện nhà mình bên này đánh không lại. Lý Mục cảm thấy Vlielop giai đoạn trước liền làm rất không tệ. Có lẽ hắn phán đoán có sai lầm lầm, nhưng chính xác suất lại chung quy là cao hơn sai lầm suất. Về phần kia đầy trời điểm đen thao tác, chỉ có thể nói hắc tử sẽ chỉ nhìn chằm chằm đám tuyển thủ phạm phải sai lầm điểm. Bọn hắn có thể não tàn đến tốn hao thời gian dài đi đem tuyển thủ chuyên nghiệp hố cha thao tác làm. thành một cái tuyển tập, nhưng lại xa xa không biết những này cái gọi là hấu tra thao tác so với nên tuyển thủ đã từng hoàn thành qua ưu tú thao tác mà nói, ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Đùa chơi chết ca, hậu kỳ có thể chết, giai đoạn trước tận lực không nên chết. Dù sao hậu kỳ đã có thu hoạch năng lực, coi như giết người sách bởi vì tử vong rơi mất một nửa. Một cái đại chiêu xuống dưới, nổ chết ba người hoặc là hai người ngoài định mức, mang hai trợ công cũng quay về rồi. Thanh này CN chiến thuật chấp hành rất đơn giản, nhiều người con đường, làm sự tình mãi mãi cũng là càng nhiều. Cong cong ca sa đem tất cả tinh lực toàn bộ đặt ở lên đường. Hoàn toàn chính xác để Esrean rất khó chịu, nhưng người Kailin cùng Esrean định vị, có thể so sánh sao? Dù là không có trang bị Esrean, chỉ cần đồng đội mập đều có thể đi theo đánh đoàn. Kailin, có thể sao? Người dạng này đánh ta rất khó chịu. Nhỏ An nhịn không được nói. Một đợt là bị buộc đi, một đợt là trực tiếp đánh giết. Hai lần đều không thể ăn vào tháp phòng ngự hạ tiểu binh. Ngay cả Esrean bổ đao đều so với hắn nhiều. Hắn kiện thứ nhất lúc đầu muốn làm kiếm BF, bị ép biến thành quốc chim. Hắn chênh lệch chính là kia không đến 200 khối kinh tế mà thôi. Nhưng CN bên này cứ như vậy bắt lấy hắn mệnh môn. Kailin 6 phút thời điểm là quốc chim cùng giày cỏ. 10 phút đồng hồ thời điểm Kailin nhiều nhất chỉ có thể thêm một cái 800 khối bạo kích áo choàng. Hoặc là hợp thành tốc độ đánh giày. Cũng tuyệt đối không làm được kiếm BF. Chiếu vào loại này phát triển tốc độ xuống đi. Rất nhanh Kailin liền sẽ bị trên người vụn vặt trang bị kéo đổ. Kéo tới một chút xíu tổn thương đều không có trình độ. Ta không có cách, quá khó bắt. Kasa trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ. Thanh này đích thật là dạng này. Chỉ có lên đường dễ dàng ganh. Còn lại đường, quá khó khăn. Đây là bán chó chiến thuật A. Nuôi thả Uzi. Sau đó đường dưới ưu thế vô hạn to lớn. Tiết tấu vô hạn tốt. Chậc chậc, đầu thứ nhất long hồn phá mất một tháp ngay tiếp theo trụ hai. Nói thật, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mắt nhìn thấy cong cong đội đường dưới trụ hai cũng chỉ còn lại có một tia tí máu. Chỉ cần đợt tiếp theo CN lại tới tòa này tháp phòng ngự chính là tất rơi. Búp bê nhịn không được từ đáy lòng cảm thán nói. Uzi thanh này lẫn vào vẫn là rất thảm. Nhưng không quan hệ, có một đám lão đại ca ở phía trước sông đâu. Miller cũng là vui vẻ. Cùng lúc đó, trên internet hắc tử nhóm tựa hồ tìm ra điểm đen. Ha ha, thấy không? Không có đồng đội hỗ trợ Uzi cũng liền không gì hơn cái này thôi. Thật rác rưởi, làm sao không thể dẫn trước bổ đao rồi? Rác rưởi Uzi, ta liền muốn hỏi, trong nước cái nào AD không thể so với Uzi mạnh? Hắn có cái gì đáng giá thổi? Ta tại hiện trường, Uzi đang mắng đồng đội. Vô số chó hắc phô thiên cái địa cuốn tới. Nhưng mà trong màn hình Uzi là không biết được. Hắn đã bị hắc quen thuộc. Coi như hắn cái này bàn phát dục, hắc tử nhóm lại sẽ nói còn không phải dựa vào đồng đội hỗn lên. Cùng nào đó mang, nào đó heo so sánh kém xa. Cho nên liền gắng giữ lòng bình thường. Thi đấu liền tốt. Hoa, không được lão Lý. Thanh này kết thúc người ban đêm nhất định phải hào hào dùng mỹ thực đến an ủi ta một chút. Cái này ai chịu nổi a? Lâu dài tại hạ đường bị bạo gan, đổi được lên đường càng mẹ nó thê thảm. Ta cái này tốc biến liền không có dùng qua. Uzi không có chút nào lo lắng chiến cuộc. Thanh này tranh tài đội hình tại lúc trước liền từng có thảo luận. Lão đại ca nhóm xông về phía trước. Hắn ở phía sau bổ một chút tổn thương, liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Vận khí tốt còn có thể đem chiến tích cho tẩy thành chính. Về phần trên internet bình xịt, ai để ý tới đâu? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.